phải chịu cực khổ, mà cực khổ trong thời gian thôi chứ không lẽ suốt cuộc đời các con tu hoài cũng tốt. Cũng như người ta học, chúng ta tu phải có một cái thời gian nhất định, là chúng ta phải tu 3 năm, 5 năm. Mà Đức Phật nói chỉ có 7 năm là cái người giỏi nhất là 7 năm. Phải không? Mà cái người giỏi nhất là một đêm một ngày là sao? Còn cái người mà giỏi nhất nữa đó, giỏi với là ưu việt đó, thì chỉ nghe bài pháp xong rồi là xả sạch tâm, là đã chứng đạo rồi. Cái người mà nghe được một cái bài pháp thế gian này là khổ, không phải là cái chỗ mà cho chúng ta ở, thì chúng ta hãy xả bỏ nó đi. Người đã nghe rồi thì sáng nghe chiều đã sạch, chứ không phải đạo đức. Cho nên cái bài kể nhất dạng thì một đêm mà không có nghiệp thì đã thành một nghiệp. Cho nên Đức Phật nói tối đa mà chúng ta phải năm, tối thiểu thì sáng nghe chiều đã giải thoát rồi. Còn gì khác nữa? Đời có gì đâu mà làm chúng ta dính níu nó. Phải không các con thấy có gì đâu? Nói chút xuống đi, bỏ chút đi, đừng có nghe nữa, không ham nó nữa. Biết một năm đi về một chút vậy, làm từ tất nhiên là chúng ta không thể đó là điều cao quý nhất, càng cố gắng dành cho chúng ta. Nay thì chẳng đến đây nhắc nhở để tất tấn các con trên cái đường chúng ta. Nửa tháng sau thì sẽ gặp các con lại, và đồng thời được thấy những cái vui hơn là các con sẽ thành tựu hơn, kết quả hơn trong những sự tu tập của nửa tháng này. Như vậy là cái kết quả mà sẽ mang đến là do ở các con nỗ lực tu tập đúng những lần tu ít chất lượng cao, tu đúng cách, làm chủ đúng. Ở đây các con lưu ý là tập làm chủ, chứ không phải tập đi theo một cái cách gọi là thiền định, mà tập làm chủ. Chúng ta muốn như thế nào chúng ta phải tập làm chủ. Muốn không vọng tưởng chúng ta phải tập làm chủ trong vọng tưởng. Muốn vắng lặng thì chúng ta phải tập vắng lặng. Muốn không thở thì chúng ta phải tập không thở. Muốn như thế nào chúng ta phải tập như thế ấy, làm cho được cái đó. Đó là cái chỗ chúng ta muốn xả tâm, phải xả cho được cái tâm bằng gì cũng đất, và phải làm sao bằng gì cũng đất, làm sao, làm cách nào ngày nhắc. Rồi phải có những sự việc quán xét, tâm niệm khởi lên quán xét để biến nó trở thành cái cục đất. Không, cái cục đất các con có thấy nó suy nghĩ gì không? Không. Chữ mắng nó có giận không? Không. Ở sức đáy trên nó có giận không? Nó có buồn không? Không. Đổ vàng bạc nó có buồn không? Không. Như vậy có nghĩa là nhắc chúng ta phải tu tập, phải cao dời thân tâm mình, phải nhắc thân tâm mình như cục đất. Ai đã qua cũng được, trả lại cũng được, không buồn, không thì, không giận, không ngờ. Như vậy là mục đích chúng ta đạt được là tâm linh, đó là cái thứ đó. Thì hôm nay thầy nhắc lại, vừa tu gọn ngắn, chất lượng cao, biết cách tu, không hỏi lịch, không hỏi linh quanh những cái chuyện ngoài vấn đề tu tập, không đem những cái chuyện thế gian mà nói tối nói lui, không nhớ nghĩ đến chuyện những chuyện của người khác mà chuyện của mình, tu không hỏi nói của người kia. Còn đây thì thầy nghe đào nói về, nhưng mà thầy thấy là cần phải phạt cái phần thân không thể vì nó được, cho nên cần phải cho nó tạm một thời gian để cho nó biết. Nhưng mà sao đi nữa chúng ta cũng không nên bỏ nó, cho nên thỉnh thoảng cô vừa hỏi về đây được nghe những cái gì về nói lại, phải tu tập như vậy. Cái phần tu tập không đúng thì sai, thì phải hậu quả, phải đứng chịu. Có một hai lớp gì sau 3 năm ở đây chúng ta rèn tu tập rèn luyện cơ bản để bây giờ chúng ta quyết định. Giờ này là giờ chúng ta quyết định cho cái đời sống tu hành của mình, chứ đâu phải còn mới bắt đầu mà vào tu thứ nhất ở đây nữa đâu. Mà 3 năm chúng ta rèn luyện cơ bản đời sống của chúng ta, rèn luyện ở đây và tu tập chúng ta rèn luyện từng hơi thở của chúng ta, từng quyết định đã rèn luyện cơ bản. Và bây giờ đã có những cơ bản đã được rèn luyện, mặt chúng ta đã ly dục ly ác cũng được rèn luyện trong cơ bản rất là kỹ lưỡng. Thế rồi bây giờ chúng ta còn một cái nghiệp tâm là khá thuốc, chứ không còn. Đó là cái quyết định cho chúng ta trong vòng 1 năm, 2 năm là hoàn toàn, chứ không được kéo dài mãi năm gì nữa. Nghĩa là quyết định, phải làm cho trong 1 năm nữa là chúng ta phải nhập tứ thiền. các con phải nhập được tứ thiền, chứ không thể nào mà còn chân trời. Một đứa mà bây giờ tập tứ con chưa có việc được thì phải xả cho thật sạch tâm, để rồi xả cho sạch cái tâm, rồi dùng cái phương pháp hướng mà xả sạch tâm đó để mà điều khiển hướng cái tâm của mình cho tập tứ diệt, cho hỷ diệt, cho hơi thở và các hạt diệt, họ diệt để chúng ta tập tứ diệt. Nếu mà xả sạch tâm thì trong chốc lát thì các con sẽ tập tứ diệt đó. Và đồng thời theo kịp với những người khác đang tu tập cái tâm vắng lặng, cái tâm ngưng hơi thở, cái tâm thanh tịnh thì cũng sẽ theo kịp nếu các con tu bị. Chứ không phải chỉ có ngồi thiền hơi thở rồi quyết tâm mới có nhập định tứ thiền đạt được, không phải đâu. Nếu các con xả sạch thật sạch tâm cái tứ thiền của các con rất dữ dội, không phải cần ngồi đó mà chỉ cần quyết tâm bảo tâm định cái thân, rồi thân phải định cái tâm, tâm định cái thân là tâm không có niệm, tâm không có nghĩ, tâm không có mộng, mà thân định cái tâm là thân phải ngưng hoạt động hoàn toàn, không thở, không rung động. Như vậy rõ ràng là tâm định cái tâm thì chúng ta đã biết rất rõ rồi. Thì do đó chúng ta chỉ cần ra lực khi mà tâm chúng ta hết lại hoạt thì chúng ta ra lực thì nó là khe thân định cái tâm, thân định cái tâm. Thì lúc bây giờ chúng ta mới tập trung, đó là cái đường để đi. Đây thì tôi buổi nói chuyện hôm nay với mấy con chị Pháp hôm nay thì mong các con phải nghe kỹ và đọc thầu luôn để có chất lượng và quyết định được tặng khẩn cấp tu tập cho cái quyết định và nó phải có cái nỗ lực không tin chứ không phải là tu để cho trôi qua chỉ đạo không còn nghĩ ẩn đó là phải không tất tấn một cái phần kia đó. Nếu mà gặp cái người á ở đây cũng quá mình cho nên không muốn gặp nữa, mà vì thầy mình sắp sửa là mình sắp sửa là sắp cái nhà thì tức là mình đi một cái tư duy cái thời gian để đi tìm cái sau cho quý thầy biết thầy tìm. Thì các con phải nhiệt tâm nỗ lực, khi mà thầy trở về thì các con phải đầy đủ được các thứ gì thì từ đó thì không có gì mà tình yêu hơn là thấy các con đã thành tâm trí. Cái đó là cái thứ nhất cho cái đời người và cũng là cái thứ nhất cho nó có gì. Và thầy thấy nếu mà các con cố gắng thành tâm và nó cố ích, không có quá được khổ thì cố chỉ lo bữa cơm cho mấy con thì các con nỗ lực đi. Thì vừa như thế này thì nó lắm thì có lẽ là cái thầy khác thì các con nói là một cái gì tu đúng, chứ đừng có theo mà tu ngồi dài dài, ngồi 3 đến tiếng đồng hồ, 5 đến 7 tiếng đồng hồ như tôi vừa học trong tu tập thì không được. Có tu vừa mình đang tu tập mà tới chừng nhạc định mà tứ thiền rồi, các con ngồi 49 ngày dễ như trở bằng con, không còn con ngồi 7 ngày như các con, cơm bữa các con chứ đừng có nói ngồi bao lâu, ngồi một tháng cũng được dễ dàng. Từ ra khi mà muốn ngồi lâu hơn nữa, 49 ngày thì các con sẽ nhận được. Nhưng thầy tin rằng khi nhập tứ thiền thì không lý nào mà các con không tu tập nhập thiền được. Vì cái đạo lực của các con có thì các con điều khiển cái ý hành của các con ngưng thì các con sẽ ngưng cả tưởng và thọ, sẽ ngưng hoạt động hoàn toàn, sẽ chỉ hoàn toàn. Do đó thì các con sẽ như vậy thì các con sẽ hoàn tất được cái việc. Từ đó tứ tứ thiền thì các con sẽ có tăng minh, sẽ tu tập tăng minh. Chúng ta tâm linh thì các con sẽ tiến tới cái định viện ở bên mình, và coi như là con đường chúng ta có. Nếu mà trong một năm mà chúng ta tu xong thì coi như là 4 năm và 3 năm đầu tiên chúng ta đã tu tập hỏa tâm và hơi thở chúng ta có tâm đạt. Năm thứ tư này chúng ta nỗ lực quyết định tu có chất lượng cao, từ cái trạng thái yên lặng chúng ta tiến tới vắng lặng, từ vắng lặng chúng ta tiến tới tịch chỉ các hạt tâm thân, từ đó chúng ta sẽ học tứ thiền. Thì nếu mà tu có chất lượng hồi đàng hoàng chú ý mà chủ động điều khiển được các mặt tâm thành của chúng ta thì trong một năm các con sẽ hoàn thành cái điều gì tu tập cho các con, coi như là các con sẽ tốt nghiệp ra khỏi đường. Từ đó thì thầy lo cái chỗ cho quý thầy yên thì các con cũng đủ phải ráng nữa, đừng có đợi chứ. Vì thầy cũng đã già quá rồi, sức yếu kém, cô Quốc Kỳ cũng lần lượt cũng thấy yếu rồi, không thể nào mà còn đi chợ đi chúa mà mua thực phẩm đồ ăn cho mấy con nữa. Cho nên các con phải nỗ lực tu không rồi, để rồi các con phải làm cái việc khác để giúp cho những người nào có được gì chứ được cho tới giờ. Đó là cái học của thầy. Còn riêng lại càng tăng như thì nghe thầy thấy các con bây giờ cũng nên nỗ lực cuộc đời còn có sắp xếp sao cho họ để cho mấy cháu làm sống để các con để nỗ lực ngay từ ở trong gia đình hãy sắp xếp và thương xả cái gì cần phải đi. Lo lắng để rồi nỗ lực của mình còn thầy một cái ngày thì thầy chiên thầy sắp tấn thầy giúp đỡ cho mình tu tập. Còn nếu không thầy mất rồi thì biết thương giả nếu hoàn nghĩa mà tính tâm hoặc là mình hành có tính không thì không biết nó còn thương có thương thì bằng thầy có lo được bằng thầy. Cho nên do đó thì các con phải gắng còn thầy thì đem hết lực của mình. Cô biết người sao ta có lo lắng nữa ta chưa biết được. Còn bây giờ thầy sẽ hết sức mình đó vì trong khi này con phải cố gắng thầy đi thì có thời gian thì cái nơi đó thì chưa có biết được cái thời gian về nhưng mà tìm lại tìm được thầy mới có về. Và khi về thì thầy thấy các con được thì còn tốt vừa nghe với cái sự chỉ dẫn của cố không chỉ dẫn rất sai đâu. Bởi vì tuy là khổ còn phải có cái thời gian để mà tu tập thì sẽ khó hơn nữa. Bởi vì phải lo cho các con cái bọn cái gì đó. Do đó cho nên thì chỉ mong các con nỗ lực tu dẫn này chỉ giúp đỡ cho các con cố tu con hơn không có lo cho các con. Nhưng mà bây giờ thì đang lo có lẽ bây giờ chúng ta tu như thế này cuối cùng thì mọi thứ đứa đều là không thành gì cho nên không được nỗ lực hết sức để cho có kết quả thật sự phải làm chủ thật sự để nói lên được cái tiếng nói của chúng ta là làm chủ. Vừa rồi thì chúng ta có báo cho thầy là từ lâu tới giờ con đã đi không theo cái ý muốn của thầy. Thầy thì không có bắt buộc cho nên con đây thì chúng con cùng theo bác của thầy tư làm thầy muốn dạy dạy cho các bạn là theo thầy bất kỳ giờ con không biết. Do đó bây giờ con sửa lại con thấy con làm chủ được ngủ của mình không ngủ cho nên cái tỉnh thức cái chừng mà con phải có ngay chắc đó là vô con vô tâm con yếu tâm hết rất là gì đã có thể nói cái dài cái thời gian có thể nói là con có thể cái dài bốn tiếng đồng hồ nó cũng như được là con chỉ yếu tâm trong một tiếng đồng hồ thì nó vắng rồi phải bốn tiếng đồng hồ coi vậy chứ nó còn đặt ra chưa. Do đó không nên chỉ có tiếng đồng hồ để làm gì để tập luyện cho cái đại luyện cho đúng rồi cái còn nghĩa là cái dài bốn tiếng đồng hồ thì họ có thể yếu. Do đó cái họ muốn ra không thật vậy bây giờ chỉ giữ cái tiếng đồng hồ chiếc đồng hồ cho nên kết quả trong tiếng đồng hồ cái kết quả là giờ tiến bộ mỗi lần sâu hơn và mỗi lần vô tâm nó nhanh hơn thay vì trước kia 5 phút nó mới hết. Bây giờ không được một chút nhưng kích thước là nó càng ngày nó tăng tăng ngược lên cái chiều ngược cái nó tăng lên cái chiều dài hai ba dạng nó tăng lên như vậy phút rồi dài được cho nên cốt mắt hoặc là dài được phải kéo dài cái thời gian để rồi cái mặt yên được nó mới quắt lại được cái thời gian cho nên phải tu tập được chút cái mặt tu tập những các người các con phải kéo dài thời gian lui chứ không phải đi ngược lại chúng ta đi ngược lại cái thời gian vô tới vô lịch liền đó là cái mặt tu. Còn kéo dài cái thời gian để lui cái dài 2-3 tiếng đồng hồ lê thê đó cái đó không. Cho nên ở đây cái gì mà thầy nói sai chỉ nên bỏ cái gì nó đúng thì chỉ nên bỏ cố nói các con không tin cái thầy nói các con không tin bởi vì cố không muốn cho con thời gian đi ngồi dài cái lệnh thì nó rất khó chịu bởi vì cái bạn nói sai sai đó nó làm người ta thích thú chứ không phải được mà thích thú thì nó lại khiến cái sức lực chủ mình ra bởi vì mình chạy theo cái tưởng lực rồi cho nên nó khó. Cho nên các con phải nghe lời thầy thì cái thời gian các con năm nay các năm cái tốt nữa là các con sẽ hoàn thành để các con nghe lời thầy thì có dài chỉ cho nên cố gắng tu tập những bước đó thì nó thao nhưng đọc không đúng cách thì đó, thì hôm nay thì cơ bản là chúng ta đã đi qua ba thì chỉ còn thấy cái nước rất là chúng ta thì còn khó khăn. Còn các con thấy bây giờ đó các con cũng có các bạn những cái gì đó các con có nhiều người bây giờ chưa hết dịch tưởng chưa hết dịch tưởng chưa được nói là hết dịch tưởng nhưng mà tại vì các con tu trí được tăng trong cái thời gian đó có khi quá sức của mình thay vì cái sức của mình có 10 phút mà mình tu lại tới 15, 20 phút thay vì sức của mình có 5 phút mình tu lại nhiều quá cho mình quá mình đừng nghĩ là tu 3 mà sao tu còn dịch tưởng như vậy là tại vì mình trong cái thời tu mình không có nhiều tăng cho nên có dịch tưởng thứ hai vô hoài thì vậy mà mình vẫn chưa còn nghiêm tâm thì trong cái thời nay mình thấy là chọn lấy 5 phút thì 5 phút không nhận được 10 phút thì 10 phút không nhận được đem hết cái chuyện lực ra được hoặc được vô tăng hết thì khó được và mình cũng biết là cái gốc không vọng tưởng là cái chỗ mà tâm vô lậu vì mình còn lậu hoặc rất nhiều cho nên tâm mình còn lậu cho nên mình phải qua cái mức độ bất chế tâm bất dụng cái bất chế cho nên không có được thì mình phải qua cái định vô lậu vô quá để mở tâm niệm mở lên trong đó của mình thì mình mau mau mình phản ứng liền suốt một năm hai năm ba năm mình có cái tâm thì cái chuyện đó thì vô lậu được còn nếu mà không trả thật thì cái lực lượng nó sẽ không bao giờ đó và cho nên vậy mà tại sao có người người ta người ta ức chế tâm người ta được tức là người ta có cả rồi còn mình ức chế không được còn dùng tử hoài là mình chưa cả còn chưa cả thì hôm nay thầy nhắc nhở như vậy thì các con cố gắng thì là đừng có để mất gì cả mang tiếng đi tu và bây giờ chẳng hạn nào như từ Đức bây giờ đi tu vậy cứ chân về hai bàn tay không sợ mẹ đi tu gì mà bây giờ cũng tu cũng không thì như vậy mang tiếng mà vẫn tu mà tu là phải tu cho tới nơi không có để mang tiếng rồi người ta nói mình đi tu mà chẳng ra gì cũng như đi học mà cuối cùng thì không có đậu cấp bậc nào hết đi học về không tay không như vậy thì nó nghe nó kỳ lắm hãy nỗ lực như thế nào để nó phải tu mà nó như thế này được cho nên phải làm được thì các con phải nghĩ là đừng có để cho người khác suy nghĩ mình nói mình làm được tu phải ra chứ không tự mà tự thì cũng tu mà tự nghĩ là không nói đó là điều gì cũng như bây giờ cô anh Bình giờ đi tu hả mà về rồi mang cái tâm trạng như vậy nè thì có cái gì đâu mà gọi là tu cho nên tu hành là phải như thế nào chứ mình lý mà tu cái dân từ đi tu rồi rất cuộn rồi cũng như thường chưa tu vậy cứ có gì vậy cho nên trong khi không tu thôi mà là người ở ngoài thế gian còn hãy đã đảo quyết không vào đây tu rồi quyết định là phải đạt được bởi vì cuộc đời của thầy là cái gì mà cho được mà làm cái được mình quyết định đó, đó là cái điều duy nhất người mà có cái